Vạn đạo Long Hoàng, chương 6, phát tài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cẩn thận tìm thoáng một phát, quả nhiên phát hiện nhất điều lên đường. Lúc này điều tuy nhiên dốc đứng, vốn lấy Lục Minh tu vị đủ để trèo lên lên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đại hỉ, dọc theo con đường này hướng lên trèo lên để hơn 10. Sau về sau, Lục Minh đi tới đỉnh núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa trộm tựa hồ cảm thấy không có người sẽ biết lúc này điều tiểu lộ, cho nên rất yên tâm. Vùng này không ai gác, trên đỉnh núi, im ắng đấy, chắc hẳn mọi người đến phía trước núi để ngăn cản Lý ra đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dựa theo Lý Phong miêu tả, hướng về xa xa trộm thủ lĩnh phòng ngủ mà đi. Theo Lý Phong nói, xa xa trộm thủ lĩnh đem những này năm cướp bóc đến tài bảo đều giấu ở hắn phòng ngủ dưới giường. Nếu như không là vì xa xa trộm thủ lĩnh nhất cái tiểu thiếp thường xuyên muốn giả mạo người bình thường đến Phong Hỏa Thành mua sắm đồ đạc, bị Lý Phong thông đồng đi, còn thực không có ai biết xa xa trộm thủ lĩnh tài bảo giấu ở nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ chốc lát, Lục Minh liền đi tới xa xa trộm thủ lĩnh phòng ngủ. Mở ra dưới giường sàn nhà về sau, quả nhiên phát hiện hai cái giường lớn cùng nhất cái giường nhỏ. Hai cái giường lớn chứa toàn bộ đều là bạc lập lòe bạch ngân, mà một cái giường nhỏ kia từ toàn bộ đều là ngân phiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đại hỉ, không có thời gian kiểm kê, toàn bộ thu được chí tôn trong thần điện, sau đó lóe lên thân, dọc theo đến lộ phi chạy mà quay về. Hạ Sơn Phong, Lục Minh không có dừng lại, hướng về Phong Hỏa Thành mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, Lý gia mặc kệ thắng thua, nhất định là đủ lam múc nước công dã tràng rồi. Mấy giờ về sau, Lục Minh về tới Lục gia. Vừa về đến, cùng Lý Bình lên tiếng chào hỏi, liền trở lại gian phòng, tiến vào đến chí tôn trong thần điện, vội vàng kiểm kê lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiểm kê sau đích số lượng lại để cho Lục Minh chấn động. Ngân phiếu khoảng chừng 10 vạn lượng, mà hai đại dương bạch ngân cũng có 3 vạn lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cộng lại tổng cộng có 13 vạn lượng. Có thể thấy được, những năm gần đây này, xa xa trộm vào nhà cướp của. Thật đúng là cướp bóc không ít tài bảo a hát. Nhưng bây giờ toàn bộ tiện nghi Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có những này bạc, ta có thể mua sắm đại lượng Long Hồ đan tu luyện rồi. Lục Giao, hơn một tháng sau Lục gia tộc hội lên. Ngươi mơ tưởng chấp trưởng Lục gia. Còn có, ta hội đoạt lại thuộc về ta đồ đạc của mình đấy. Lục Minh hai đấm chặt chẽ cầm cùng một chỗ, trong ánh mắt tràn ngập bất khuất cùng kiên định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh ra chí tôn thần điện, hướng Phong Hỏa Thành phường thị mà đi. Phong Hỏa Thành phường thị là Phong Hỏa Thành phồn hoa nhất địa phương. Chỗ đó có các loại cửa hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như đan dược phổ, cửa hàng binh khí, tài liệu phô vân, vân, đợi một tí, các nơi thương đội vãng lai, nhân khẩu nối liền không dứt. Tại trên đường, Lục Minh mua một bộ áo đen, cùng với nhất cái màu đen mũ rộng vành, đem cả người đều khóa lại mũ rộng vành cùng áo đen bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, hắn muốn mua đại lượng long hổ đan, tuyệt không có thể bị người khác phát hiện thân phận của hắn. Linh Dược Đường là Phong Hỏa Thành lớn nhất nhất cái mua bán đan dược cửa hàng. Chiếm diện tích 10 mẫu, cao tới tầng 4, rộng lớn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói, Linh Dược Đường địa vị rất lớn, sau lưng dựa vào là Huyền Nguyên Kiếm Phái. Đi vào Linh Dược Đường, lập tức có nhất cái thiếu nữ chạy ra đón chào. Nhõng nhẽo cười nói, vị khách quan kia, xin hỏi có gì đó cần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng đối với cổ quái khách nhân gặp nhiều hơn, cho nên đối với Lục Minh thân mặc hắc bào mũ rộng vành, không có chút nào kỳ quái đấy. Hơn nữa thường thường cổ quái như vậy khách nhân, sinh ý có thể sẽ càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn mua long hổ đan. Các ngươi tại đây giá bao nhiêu cách? Lục Minh cố ý đem thanh âm đè thấp, lộ ra hùng hậu không ít. Nghe đi lên như là hơn 30 tuổi trung niên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách quan, nhất cấp hạ phẩm long hổ đan, 100 lượng bạc nhất khỏa. Nhất cấp trung phẩm long hổ đan, 300 lượng bạc nhất khỏa. Nhất cấp thượng phẩm long hổ đan, 1000 lượng bạc nhất khỏa. Xin hỏi ngươi muốn mua gì đó phẩm cấp sao? Mua sắm bao nhiêu? Nữ nhân viên cửa hàng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đan dược, đồng dạng cũng chia cửu cấp. Mỗi một cái cấp bậc chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Nhất cấp hạ phẩm 30 khỏa, nhất cấp trung phẩm 30 khỏa. Lục Minh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nhiều như vậy, nữ nhân viên cửa hàng chấn động, đón lấy chính là cuồng hỉ, thái độ càng thêm cung kính. Nói, khách quan, ngài muốn mua giá cả đã vượt qua 1 vạn lượng bạch ngân rồi. Ta có thể không làm chủ được. Phải chúng ta đường chủ tự mình tiếp nhận. Khách quan ngài chờ một chốc. Ta để bẩm báo chúng ta đường chủ. Nói xong, nữ nhân viên cửa hàng liền chạy chậm tiến nhập hậu đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát, nữ nhân viên cửa hàng đi ra. Nói, khách quan, chúng ta đường chủ mời ngươi đến hậu đường nhất tự. Lục Minh gật gật đầu, đi theo nữ nhân viên cửa hàng đi vào hậu đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy nữ nhân viên cửa hàng bang Lục Minh rót trà, liền lui ra ngoài. Hậu đường bố trí vô cùng trang nhã. Lục Minh tùy ý quét thêm vài lần, nâng chung trà lên đã uống vài ngụm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, một hồi làn gió thơm truyền đến, nhất cái chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi đi đến. Cô gái trẻ tuổi ăn mặc màu đỏ bó sát người váy dài. Trước ngực này cực lớn viên thịt đem quần đỏ cao cao khởi động. Phảng phất muốn không thể chờ đợi được chống y phục rách dưới nhảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân eo nhẹ nhàng nắm chặt, như thủy xà thông thường dãy giụa, mà cực kỳ ngạo nghễ ưỡn lên cặp mông đầy đặn, đem váy dài nổi bật ra nhất điều cực kỳ mê người đường cong. Hơn nữa một đôi như thu thủy thông thường đôi mắt dễ thương, hồng nhuận phơn phớt bờ môi, vô cùng mịn màng da thịt, đầy hết thảy thêm cùng một chỗ, hình thành một cỗ mãnh liệt xem trùng kích lực, cùng cực hạn sức hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nhất cái hại nước hại dân xinh đẹp nữ tử. Lục Minh lần đầu tiên chứng kiến, tim đập liền không khỏi gia tốc nhảy lên. Vị khách quan kia, tiểu nữ tử Mục Lan, là lúc này Linh Dược Đường đường chủ. Nghe nói người muốn mua 30 khỏa nhất cấp hạ phẩm Long Hổ Đan cùng 30 khỏa nhất cấp trung phẩm Long Hổ Đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm ngọt chán, giống như có thể làm cho xương người đầu đều xốp giòn rồi. Lục Minh hít sâu một hơi, lại để cho mình tỉnh táo lại. Đè nặng thanh âm nói. Không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với duy nhất một lần tiêu phí 1 vạn lượng đã ngoài khách nhân. Chúng ta đều là đánh 90. Giảm giá đấy. Tổng cộng đan dược cộng lại là 1.200.000 bạch ngân. Đánh 90. Giảm giá xuống. Đúng là 1.800.000 lượng. Mục Lan dịu dàng nói. Một đôi mắt đẹp tại Lục Minh trên người quét tới quét lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này đa tạ Mục đường chủ rồi. Lục Minh liền ôm quyền nói. Sau đó, Mục Lan phủi tay, nhất cái thị nữ bộ dáng thiếu nữ bưng 2 cái hộp tiến đến. Bên trong phân biệt chứa 30 khỏa Long Hổ Đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đã xuất ra 1.800.000 lượng ngân phiếu. Giao cho Mục Lan, Mục đường chủ, tại hạ liền cáo từ rồi. Tiếp nhận Long Hổ Đan, Lục Minh hướng Mục Lan cáo từ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khách quan nếu như còn cần mua đan dược, có thể đến Linh Dược Đường. Hết thảy đánh 90. Giảm giá nha, Mục Lan lộ ra nhất cái nụ cười quyến rũ. Dãy rụa rắn nước thông thường vòng eo. Tới gần Lục Minh. Lập tức một cỗ mùi thơm mê người tiến vào Lục Minh cái mũi. Đây là Mục Lan mùi thơm của cơ thể. Thập phần mê người, lại để cho người tràn ngập tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sự là nhất cái mê người yêu nữ. Lục Minh trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng ôm quyền cáo từ, cũng như chạy trốn rời đi tại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua Lục Minh rời đi phương hướng, Mục Lan hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút mân mê. Nói, thú vị, tiểu thư, ta xem người này tuy nhiên mang theo mũ rộng vành, nhưng là rất bình thường a hát. Có ý gì? Một bên thị nữ có chút tò mò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan cười nói. Tiểu Diệp, ngươi không có nhìn ra à. Vừa rồi hắn là cố ý giảm thấp xuống thanh âm. Giả dạng làm trung niên nhân. Kỳ thật bất quá là một thiếu niên. Tại Phong Hỏa Thành, có thể đơn giản xuất ra 1.200.000 bạch ngân thiếu niên cũng không nhiều. Hơn nữa huyết mạch của ta. Giao phó ta siêu cường lực cảm giác. Vừa rồi ta cảm giác người này huyết mạch rất cổ quái. Tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Rồi lại không hoàn chỉnh. Hình như là tại sinh trưởng giống nhau. Cho nên, rất thú vị đâu này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thư, nghe người vừa nói như vậy. Hoàn toàn chính xác rất thú vị đâu này. Thị nữ đã nháy con mắt nói. Tiểu Diệp, người này lần sau lại đến lời mà nói. Người nhất định phải cho ta biết a hát. Mục Lan trong mắt lóe ra hiếu kỳ hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.